Sau khi ăn xong bữa sáng, buổi học phụ đạo bắt đầu. Quý Hiểu Vân rất khẩn trương, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ Cố Mạc sẽ trừng phạt nàng như thế nào. Nàng rất muốn nghiêm túc nghe hắn giảng bài, nhưng mà, hắn cầm quyển sách toán giáo khoa, đang nghiêm túc dạy nàng giải đề như thế nào. Biểu tình với ngữ khí rõ ràng rất đứng đắn, nhưng ánh mắt tràn đầy tà khí kia luôn khiến tinh thần của nàng nhộn nhạo, nghe hiểu không? Cố Mạc thấy hai mắt nàng mê ly, gập ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, em. Nhìn cái đề bài biết mình nhưng mình lại không biết nó kia, Quý Hiểu Vân thực muốn khóc, nàng khẩn trương lắc đầu, lão sư, đề bài này quá sâu, em nghe không hiểu, được rồi, nàng thừa nhận mình có chỉ số thông minh hữu hạn, em đây là cố ý nghe không hiểu, phải không? Hắn đã hướng dẫn nàng giải 3 lần, cho dù là học sinh học yếu đến đâu thì nghe cũng hiểu. Cố Mạc híp con người nguy hiểm lại, ngón tay thô ráp nắm lấy cầm nàng. Ngữ khí vừa hung ác vừa nguy hiểm, tâm trí của em chạy đi đâu rồi, em? Em không có. Em thật sự nghe không hiểu. Em, ngữ khí nguy hiểm của hắn khiến nàng run bần bật thực giỏi. Cố Mạc bị nàng chọc cười, buông tay ra, nhìn bộ dáng kinh hoàng của nàng, ánh mắt nhanh chóng trở nên thâm trầm, hắn cầm lấy thước kẻ, vỗ vỗ cái bàn ra lệnh, cởi quần lót ra. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền áo gọn gàng, là một chiếc chiffon ren, vừa đáng yêu lại còn lộ ra bộ dáng gợi cảm cầu nhân. Trái tim Quý Hiểu Vân ngay tức khắc run lên, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của hắn, nàng không dám cãi lời, chỉ đành phải đứng lên, nhẹ nhàng cởi quần lót ra, ngồi xuống, mở hai đùi ra, Cố Mạc híp chặt mắt đen thâm trầm, mệnh lệnh giống như ma quỷ, Quý Hiểu Vân ngượng ngùng, nhẹ nhàng đem hai chân mở ra, Cố Mạc dùng thước kẻ vén váy nàng lên, hoa huyệt phấn nộn ngay lập tức bại lộ trước mặt hắn. Hắn dùng thước kẻ chạm vào môi âm hộ của nàng một chút. Thân thể mẫn cảm của nàng lập tức run lên, tiểu tạo hóa này, chẳng trách nghe lại không hiểu, nguyên lai là đang nghĩ đến chuyện dâm dục. Nhìn dâm huyệt của nàng ướt át, Cố Mạc cười nhạo một tiếng, cầm lấy đĩa nho, đưa tới môi âm hộ phấn hồng thủy nộn cọ sát, hoa dịch dâm đãng ngay sau đó cũng làm quả nho ướt đẫm, a, quả nho lạnh băng ở trên môi âm hộ mẫn cảm của nàng lăn lộn, khiến nàng phải rên rỉ kêu lên, lão sư. Đừng, thật lạnh lẽo, này quả nho lấy từ tủ lạnh ra vẫn còn lạnh buốt, không cần sao. Cố Mạc đem quả nho lăn đến hoa hạch nàng, gây áp lực nghiền nát, nhẹ nhàng bỡn cợt, em xem hoa hạch của em, lập tức đã sưng lớn rồi, rõ ràng là rất thích, dâm dịch rất nhanh liền chảy ra từ dâm huyệt nàng, đem chiếc ghế nàng đang ngồi làm ướt đẫm, thân thể Quý Hiểu Vân run rẩy, hai tròng mắt mê mang, a, lão sự, Cố Mạc vươn hai ngón ra, tách môi âm hộ sang hai bên, làm lộ ra miệng dâm huyệt. Đem quả nho đã ướt kia nhẹ nhàng đẩy mạnh vào dâm huyệt nàng. Cảm giác được vách thịt trong dâm huyệt đang co rút lại, hắn lập tức cảnh cáo, thả lỏng một chút, nếu làm quả nho bị vỡ, tôi sẽ càng nghiêm khắc trừng phạt em, quả nho lạnh lẽo tiến vào dâm huyệt của nàng khiến nàng nhịn không được muốn kẹp chặt. Quý Hiểu Vân cắn chặt môi dưới, thiếu chút nữa nhịn không được muốn khóc, cái này thật sự quá tra tấn người, một bàn tay của Cố Mạc đỡ lấy dâm huyệt nàng. Một tay khác cầm lấy quả nho, tiếp tục nhét vào dâm huyệt nàng, dâm thủy bên trong bị bài trừ ra bên ngoài làm bàn tay của hắn ướt đẫm.